Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, quyển 9, góc truyện audio.com, edit, Hồng Văn, Beta Tiểu Tuyền, nàng bị Trầm Hạ thi triển kế điệu hổ ly sơn nên chạy đến bên ngoài sơn cốc. Hắn còn bày ra rất nhiều manh mối để lừa nàng. Huyền Vũ đã tung hoành trên Nam Chiêm Bộ Châu mấy vạn năm rồi. Vốn là người không dễ bị mắc lừa. Tiếc rằng Trầm Hạ đã có kinh nghiệm ở trong Cố Ẩn Sơn Hà trận mấy ngàn mấy vạn lần. Đứa con trai này thật sự quá hiểu rõ lão nương của nó rồi. Nghi trận lưu lại chỉ có bề ngoài, nhưng lại khiến cho nàng phải truy tra cả buổi, cho đến khi nhìn thấy hỏa vân mà trượng phu thả ra đốt đến gần đó mới hiểu được lại có man nhân đến đây quấy phá. Đợi đến khi Huyền Vũ đuổi đến, thì Tất Phương cũng đã dọn dẹp xong đầu xích hổ kia rồi. Trong đầu nàng linh quang chợt lóe, thuận tiện thả ra thần niệm dò xét xung quanh, quả nhiên quét ra được đám người Trầm Hạ đang ở chỗ này. Tính tình của thần thú đều không tốt lắm, nàng lại bị chọc giận đến bốc hỏa rồi. Hiện tại không còn chút nhẫn nại nào để dây dưa thêm với gia hỏa này nữa. Thầm nghĩ cần phải thu sơn hà trận của đối phương về xem xét một lần. Còn sợ không tra ra được gì sao? Vì vậy hàn quang trong mắt lóe lên, bãi cỏ sinh cơ giạt rào này đột nhiên biến thành một nơi tràn đầy dung nham và lửa cháy với sóng nhiệt cuồn cuộn. Bốn phía là nham thạch nóng chảy quay cuồng, hòn đá trên mặt đất cũng bị nhiệt độ cao thiêu đốt. Nhanh chóng bị nấu đến đỏ bừng, nhao nhao nổ tung ra, Trầm Hạ khàn giọng nói. Đi mau, đột nhiên từ trong lòng lấy ra một ít khối thủy tinh rồi bóp nát. Lập tức có một đầu rồng nước giống đến râu móng hiện ra từ trong hư không. Bảo vệ cả ba người vào trong, độ ấm có thể nung chảy xương cốt kim loại của nơi tràn đầy dung nham này lập tức bị ngăn cách ở bên ngoài. Hai người sau lưng tất nhiên là không cần hắn phải nhắc nhở. Đã cắt đứt tay rồi nhỏ máu tươi lên trên mãng châu. Nhục cầu cũng làm theo như vậy bôi thể chấp, chất lỏng trong thân thể của nó lên đó, tất cả cảnh vật trước mắt đột nhiên trở nên hư hóa. Ninh Tiểu Nhàn cúi đầu nhìn ngón tay của mình, tựa hồ cũng trở nên như ẩn như hiện rồi. Sau đó là một trận trời đất quay cuồng, tựa hồ có muôn nghìn sự việc hệ trọng đang vòng vo hai vòng xung quanh. Nàng phải nhắm mắt lại, sau đó, có bọt nước rơi lên trên mặt nàng. Một giọt rồi một giọt, rất mát lạnh, nàng chậm rãi mở mắt ra, thấy được bầu trời hơi trầm, nham bích, tường đá, màu đỏ ngạo nghễ đứng đừng sừng sững, giống như là muốn đâm rách bầu trời. Bên trong hồng cốc, trời đang mưa, bọn họ đã trở về rồi, rốt cục đã ra khỏi được tuyệt trận chết tiệt kia, rốt cục không cần phải trực diện đối mặt với đệ ngũ mạc thiên địa không có đường sống kia nữa. Trong nháy mắt này, nàng cảm thấy khóe mắt nóng bừng, giống như có chất lỏng muốn chảy ra, bên cạnh có một cánh tay duỗi đến, ôm nàng vào trong lồng ngực quen thuộc mà ôn hòa, giọng nói của Trường Thiên vang lên bên tai nàng, ngoan, chúng ta xuất trận rồi, sau đó lại có một cái đầu lớn xù lông sát lại gần. Muốn chia sẻ niềm vui với nàng, lại bị kẻ vô tình nào đó duỗi tay đẩy ra xa. Đại Hoàng chỉ đi ra sớm hơn bọn họ mấy nhịp thở thôi. Ngay sau đó, lời nói của Trường Thiên đã xoay chuyển. Chẳng qua là, tình thế không quá lạc quan. Nàng nhìn phía trước xem. Nàng hơi giãy giụa một chút mới có thể thoát ra khỏi ngực người này rồi nhìn về phía trước. Sắc mặt không khỏi đỏ lên, rồi sau đó chuyển thành xanh mét. Hai người một báo đang đứng ở lối vào của Cố Ẩn Sơn Hà Trận. Trước mắt có ít nhất là 17, 18 người đang đứng, mặt đầy vẻ kinh ngạc nhìn bọn họ, khoa trương nhất là ngay cả miệng cũng mở to thành hình chữ O. Nàng còn chưa thoát ra khỏi sự vui sướng khi được ra khỏi Cố Ẩn Sơn Hà Trận thì bỗng dưng nghĩ đến một chuyện rất phiền toái người của Càn Thanh. Thánh điện, không ngờ vẫn luôn ở Hồng Cốc chờ bọn họ a. Từ khi bọn hị nhảy vào Cố Ẩn Sơn Hà Trận thì Càn Thanh Thánh Điện đã phái người chờ đợi ngày đêm ở ngay lối vào. Tuy Phó Điện Chủ Hoàn Công Thế đã trở về trú địa của môn phái ở phương Bắc để phục mệnh. Nhưng trước khi hắn rời đi đã phát ra lệnh triệu tập. ra lệnh cho tất cả các đệ tử của Càn Thanh Thánh Điện ở gần Trấn Đường Ninh phải đi vào Vân Mộng Trạch, ngăn chặn đám người Hám Thiên Thần Quân. Mấy người Trường Thiên đã vượt cao bốn mạc thiên địa ở trong đại trận, cũng tức là đã qua bốn ngày rồi. Thật ra sau khi đệ tam mạc thiên địa chấm dứt thì cảm xúc căng cứng của môn đồ Càn Thanh Thánh Điện đã trầm tĩnh lại. Càn Thanh Thánh Điện có Công Tôn Thế Gia hỗ trợ cũng chỉ có thể đi đến đệ tam mạc thiên địa mà thôi. Nhưng sau khi đệ tam mạc thiên địa chấm dứt, trong số mấy người ra khỏi trận cũng không có Hám Thiên Thần Quân. Điều này cho thấy, bọn họ đã đi đến đệ tứ mạc thiên địa rồi. Đó là tràng cảnh mà cho đến bây giờ cũng không có người còn sống đi ra. Chẳng qua là Hám Thiên Thần Quân không giống người bình thường. Những tu tiên giả khác không phá được, cũng không có nghĩa là hắn bất lực, cho nên Càn Thanh Thánh Điện vẫn ra lệnh cho các đệ tử thủ vững chỗ này. Cho đến khi Vân Mộng Trạch đóng lại mới thôi, ai cũng không ngờ đến, bọn họ cư nhiên đi ra được, đại khái là đã quen với việc cấp trên ân cần dạy bảo. Sau khi những người này kinh ngạc xong thì chuyện đầu tiên họ làm không phải là xông lên bắt người mà vội vàng thả một ống trúc báo tin lên trời, để cho loại khói được đặc chế tung bay trên hồng cốc. Ngay sau đó mới là toàn thân đằng đằng sát khí, lấy vũ khí ra ép sát đến. Tông phái có lệnh, nhất định phải chặn giết Hám Thiên Thần Quân ở trong Vân Mộng Trạch. Sau khi chú địa ở Hồng Cốc bị Thiên Địa Hồng Lô đại trận của Man Tổ phá hủy thì Càn Thanh Thánh Điện đã xây dựng một chú địa tạm thời ngay gần Cố Ẩn Sơn Hà Trận. Khi khói hồng báo tin vừa bay lên thì viện quân đã nhanh chóng tiến đến. Làm sao bây giờ? Ninh Tiểu Nhàn nhỏ giọng hỏi. Mắt thấy người của Càn Thanh Thánh Điện vốn đang muốn xông lên trước, nhưng lại không hẹn mà cùng dừng lại, ngay cả vũ khí cũng không tự chủ được mà hạ xuống. Trên mặt lại lộ ra thần sắc như là gặp quỷ, so với khi nhìn thấy hai người họ xuất trận còn kinh ngạc hơn gấp 10 lần. Nàng tất nhiên biết rõ đây là vì sao Trường Thiên đã cầm Mộc Chi Tinh ra khỏi trận. Như vậy năm màn mộng cảnh mà Huyền Vũ tỉ mỉ sắp xếp, Cố Ẩn Sơn Hà trận đã tuyên cáo tan vỡ. Nàng nhìn thoáng về phía sau, quả nhiên trông thấy mây mù lượn lờ ở cửa vào Cố Ẩn Sơn Hà trận mấy vạn năm đã biến mất rồi. Bên trong là một mảnh phong cảnh hòa minh, cảnh trí ở chỗ sâu trong Vân Mộng Trạch lần đầu tiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Những người của Càn Thanh Thánh Điện nhìn thấy một màn trước mắt thì đều cảm thấy khó có thể tin được. Cố Ẩn Sơn Hà trận không biết đã cắn nuốt bao nhiêu tính mạng của tu tiên giả vài vạn năm nay, cư nhiên lại bị phá hủy không còn một mảnh trước mắt bao người. Cho nên hai người Hám Thiên Thần Quân, thật ra là quái vật sao? Ngay sau đó, Ninh Tiểu Nhàn cảm thấy thân thể chợt nhẹ, hóa ra là Trường Thiên tranh thủ thời gian mọi người đang ngẩn ngơ thì ôm lấy eo nhỏ của nàng rồi đặt nàng lên lưng Chư Kiền. Sau đó bản thân hắn cũng nhảy lên, quay đầu con báo. Cư nhiên trong khoảng khắc đã xông qua cửa vào của Cố Ẩn Sơn Hà trận ban đầu, chạy về phía thế giới bên trong Vân Mộng Trạch vừa hiện thế. Cũng không biết là ai đã quát to một tiếng, mau đuổi theo, lúc này mới khiến môn hạ của Càn Thanh Thánh Điện đang kinh ngạc tỉnh lại. May mà dựa theo chỉ lệnh của Hoàn Công Thế, lúc các môn đồ thay phiên nhau canh gác thì đều mang theo cự giác lộc, để tùy thời đuổi theo tập kích. Cho nên hơn 10 người này chỉ để lại 2 người đứng tại chỗ để tiếp ứng đồng bạn. Còn những người khác thì xoay người cưỡi cự giác lộc, một đường đuổi theo vào trong. Cửa ải ở sâu bên trong Vân Mộng Trạch rất chật hẹp, chỉ cho 4-5 người song song đi qua. Chẳng qua là sau khi tiến lên thì trước mắt lại là một mảnh rừng nhiệt đới tùm rậm rạp. Đại Hoàng chui vào không chút lưỡng lự. Bóng dáng màu vàng nhanh chóng biến mất trong khu rừng rậm rạp. Bước chân của Đại Hoàng không ngừng lại, ở trên đường mòn khó đi của khu rừng mà vẫn có thể tung hoành nhảy lên. Đi như dẫm trên đất bằng, nhưng theo một đường đi tới này, Ninh Tiểu Nhàn cảm thấy địa hình chung quanh ngày càng quen mắt. Cách chương